Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Đỗ Như Hối bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình thành Trường An thời tiết rất lạnh. Cao Sĩ Liêm ở phòng khách tới tới lui lui đi, hắn thật giống như vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Vì vậy cả người trên dưới đều có chút ấm áp. Hắn ở các loại tin tức, cùng Tần ra cửa hàng tin tức. Ngày hôm nay nhiều người như vậy muốn hàng, Tần ra cửa hàng khẳng định không cầm ra nhiều như vậy quần áo ngủ tới. Như vậy, Tần Thiên chỉ sợ ở bồi thường những người này thật nhiều tiền đi. Hắn nhưng thật ra là có chút hưng phấn, rốt cuộc có thể chán ghét một chút Tần Thiên. Bất quá ngay tại hắn như vậy tới tới lui lui đi lúc này một người làm vội vàng chạy vào. Lão gia, như thế nào? Vậy Tần gia cửa hàng giao hàng liền sao? Bất đồng người làm nói hết lời. Cao Sĩ Liêm liền hỏi. Người làm mặt đầy đắng dạng. Nói, lão gia, giao, bọn họ giao hàng. Nghe nói như vậy, Cao Sĩ Liêm nhất thời sững sốt một chút. Có chút không dám tin. Giao hàng. Điều này sao có thể? Nhiều như vậy hàng hóa, bọn họ căn bản không kịp làm à? Bọn họ nói thế nào hàng? Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Người làm sắc mặt càng phát ra có chút khó khăn xem. Lão gia, nghe nói vậy Tần Thiên làm ra một cái gì máy may? May quần áo rất nhanh, liền những người đó muốn quần áo ngủ. Đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có gì áp lực à? Cao Sĩ Liêm há to mồm. Hạ người ta nói những lời đó có chút vượt qua hắn nhận biết. Máy may là thứ gì? Quần áo cũng không là người dùng kim một tới may sao? Những chuyện này để cho Cao Sĩ Liêm rất khiếp sợ. Mà cho đến sau khi hết khiếp sợ, hắn mới rốt cục hừ một tiếng. Đáng ghét, hiện nay, bọn họ không chỉ có không có thể khó khăn ở Tần Thiên. Để cho Tần Thiên đền tiền, ngược lại đem chính bọn họ người làm ăn đều cho Tần Thiên. Để cho Tần Thiên kiếm tiền, bây giờ thất bại trong gang tấc. Cao Sĩ Liêm nhớ tới liền tức giận rất. Nhưng mà, hắn coi như ở chỗ này tức miệng mắng to. Đối với Tần Thiên cũng không biết sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Đáng ghét à, Tần ra quần áo ngủ làm ăn như cũ tốt không được. Hơn nữa bỏ mặc nhiều ít đơn đặt hàng, đều là theo tiếp không lầm. Dĩ nhiên, nhận lúc này Phúc Bá liền cẩn thận rất nhiều. Đem ngày tháng cái gì cũng nói rất rõ ràng. Lại có người muốn đục nước béo cò cái hố một chút bọn họ. Là không quá có thể. Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh. Đảo mắt liền tiến vào tháng chạp. Ngày này lâm chiều, Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị sự việc. Như vậy thương nghị không sai biệt lắm lúc này Lý Thế Dân đột nhiên phát hiện trong triều đình có chút khác thường, làm sao không gặp Đỗ Như Hối Đỗ Ái Khanh à? Lý Thế Dân như thế hỏi một câu, trong triều rất nhiều người vậy mới đột nhiên phát hiện, Đỗ Như Hối lại chưa có tới vào triều sớm. Bất quá, rất nhanh thì có người đứng dậy, nói, Thánh Thượng, Đỗ Đại Nhân bị bệnh. Cho nên không có tới vào chiều. Nghe được Đỗ Như Hối bị bệnh, Lý Thế Dân ngược lại là không làm sao để ý. Bởi vì là Đỗ Như Hối mới bất quá 40 mấy tuổi. Cái tuổi này chính là tráng niên. Coi như bị bệnh cũng không vấn đề gì lớn. Bất quá Đỗ Như Hối vì đại đường mấy năm này có thể nói là tận tâm tận lực, hơi có chút cúc cung tận tụy. Cho nên Lý Thế Dân sau khi nghe được mặc dù không cảm thấy có đại sự gì, nhưng còn là để phân phó nói, phái ngự y cho Đỗ Ái Khanh xem bệnh. Còn nữa, đem phòng kho một ít thuốc bổ cho Đỗ Ái Khanh đưa đi một ít, để cho hắn dễ sanh đẻ bệnh. Lý Thế Dân phân phó sau đó, lập tức có cung nhân đồng ý. Quần thần như vậy lại nói một lát sau, liền bãi triều. Lý Thế Dân cảm thấy Đỗ Như Hối có thể ở nhà nuôi 2 ngày bệnh sẽ tới vào chiều. Nhưng mà, liên tiếp 5-6 ngày trôi qua, Đỗ Như Hối cũng không có tới vào chiều. Lúc này, Lý Thế Dân mới mơ hồ có chút lo lắng cho tới. Thiên hạ này hướng sau đó. Lý Thế Dân hỏi, Đỗ Như Hối bệnh còn chưa lành sao? Một người cung nhân tiến lên, nói, Thánh Thượng, Đỗ Đại Nhân khỏi bệnh giống như thật nghiêm trọng. Ngự y đã ở cho điều dưỡng. Nhưng cái gì? Nhưng cũng không cái gì tốt chuyển. Chỉ sợ không ổn. Nghe được chỉ sợ không ổn bốn chữ lúc này Lý Thế Dân đột nhiên luống cuống. Từ trinh quán năm bắt đầu, Đỗ Như Hối cũng đã bị hắn cho bổ nhiệm là tể tướng. Ở trong triều xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật. Có thể nói, đại đường có thể giữ hiện nay ổn định. Đỗ Như Hối tuyệt đối là công không thể không có. Hắn lấy làm cho này chút đi theo mình lão thần. Là có thể phụng bồi hắn đánh cả đời Giang Sơn, xử lý cả đời đại đường. Nhưng mà, tuổi tác không hề coi là đánh Đỗ Như Hối đột nhiên liền không ổn. Cái loại đó bất an để cho hắn cảm thấy rất không chân thật. Hắn cũng không do dự chốc lát, lập tức phân phó nói, người đâu, bày giá Đỗ Phủ, thành Trường An thời tiết âm trầm, thật giống như lại phải tuyết rơi. Lý Thế Dân nghi trượng cũng không tính lớn, nhưng là ra hoàng cung sau đó, vẫn là rất mau đưa tới một số người chú ý. Mọi người rất kỳ quái, trời lạnh như thế này khí, Lý Thế Dân cái này là phải đi nơi đó. Lý Thế Dân mới ra hoàng cung không bao lâu, tin tức này giống như gió ở thành Trường An truyền ra. Mọi người bàn luận sôi nổi, mọi người biết. Lý Thế Dân đi ai trong phủ, chỉ sợ người này thì phải chịu hết ân sủng liền đi. Mọi người đều có chút mong đợi, bất kể là người dân, vẫn là những cái kia trong triều quan viên. Bất quá, rất nhiều người đều là thất vọng. Lý Thế Dân ra hoàng cung sau đó, liền trực tiếp đi Đỗ Phủ. Đỗ Phủ ngay tại đường Chu Tước lên, phủ đệ coi như là có thể. Đây là Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, ban thưởng cho Đỗ Như Hối. Lý Thế Dân đến, để cho Đỗ Phủ người đều có điểm được cưng chiều hôm nay. Liền vội vàng hành lễ, Lý Thế Dân chẳng qua là khoát tay một cái. Hỏi, Đỗ Ái Khanh ở chỗ nào? Thánh Thượng, lão gia nhà chúng ta ở mình phòng ngủ. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó liền thẳng đi Đỗ Như Hối phòng ngủ. Mà ở chỗ này trước, đã có người vội vàng chạy vào đi đem Lý Thế Dân tới tin tức nói cho Đỗ Như Hối. Mà Đỗ Như Hối sau khi nghe được, vội vàng thì phải dùng răng. Hắn mới vừa muốn đứng lên, Lý Thế Dân liền tiến vào. Đỗ Ái Khanh, nơi này không có người ngoài, ngươi liền không cần đa lễ, con nằm ở trên giường đi. Đối với Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân vẫn là rất ưu đãi. Bất quá Đỗ Như Hối nhưng cũng không có nằm xuống, như vậy lộ vẻ được quá không tôn trọng Lý Thế Dân. Hắn chỉ cần còn có thể ngồi, liền tuyệt không nằm xuống. Đỗ Như Hối ở đầu giường ngồi dậy, Lý Thế Dân ngồi ở bên cạnh, mà Lý Thế Dân sau khi ngồi xuống, nhìn một cái Đỗ Như Hối, chừng 40 tuổi Đỗ Như Hối, nhìn như so với trước kia tiều tụy rất nhiều. Cả người vậy lộ vẻ được hết sức gầy gò, ánh mắt lại là ảm đạm không ánh sáng. Nháy mắt tức thì, Lý Thế Dân trong lòng rất không phải mùi vị. Đỗ Ái Khanh, mấy năm này, thật là khổ cực ngươi. Trẫm gặp ngươi như vậy, thật là tim như bị đau cắt à. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Đỗ Như Hối lập tức lão lệ tung hoành, nói, Thánh Thượng nặng lời. Thần thân là đại đường quan viên, theo lý là đại đường các loại sự việc quốc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Ngược lại cũng chưa nói tới khổ cực, ngược lại thì thân thể không tốt, phụ lòng thánh thượng ủy thác quan trọng, không thể là đại đường tiếp tục bận rộn. Vừa nói, Đỗ Như Hối đột nhiên lại ho kịch liệt liền một phen. Lý Thế Dân vội vàng đi vỗ hắn sau lưng. Để cho hắn hơi thư thái một ít, động tác này, những người khác là tuyệt đối không hưởng thụ được. Đỗ Ái Khanh,